sự thật thứ nhất đó là tục đế. Đế là sự thật, tục là thế tục. Sự thật của thế tục đó là tục đế. Sự thật thứ hai, chơn đế. Chơn là thật, mà đế cũng là thật. Chơn đế là sự thật của sự thật. Chơn đế là sự thật của sự thật. Tục đế là sự thật của thế tục, của thế gian. Còn chơn đế là sự thật của sự thật. Tục đế ví như là dây chuyền, nhẫn, bông tai. Còn chơn đế giống như vàng. Giống như vàng. Từ vàng người ta chế ra là dây chuyền, người ta chế là bông tai, người ta chế là nhẫn. Nhưng mà từ vàng, đúng không? Từ vàng. Cũng vậy, sự thật của tục đế là gì? Chứ là như cái bàn này, từ cái gỗ mà người ta chế ra cái bàn. Rồi, từ gỗ mà người ta chế ra cái ghế. Từ sắt người ta chế ra cái bàn. Từ sắt người ta chế ra cái ghế. Từ sắt người ta chế ra cái nhà, thấy không? Cái giảng đường, cái chánh điện. Nhưng mà cũng từ là gỗ mà người ta chế ra đây là cái đu đũa. Người ta gọi là đu đũa, đúng không? Còn từ cái gỗ người ta chế ra đây cái bàn, đây cái ghế, đây cái kệ tụng kinh. Nhưng mà nó là gỗ. Thì cái chân đế đó nó giống như là gỗ. Còn tục đế là đôi đũa nè, cái chén nè, chén bằng gỗ nè, rồi cái bàn nè, rồi cái ghế nè, rồi cái bàn thờ nè, vân vân. Đó. Như vậy từ cái gỗ đó mà người ta chế ra nhiều thứ. Thì cũng thí dụ như vậy, chân đế là sự thật, và từ sự thật này người ta chế là tục đế. Người ta chế là tục đế. Quý vị hiểu gì không mà thấy im ru hả? Thôi nói chuyện tào lao thì cười ào ào, chứ nói vô kinh là ngủ hết à. Nói vô kinh điển là ngủ hết à, bảo đảm à. Nhất là vi diệu pháp nữa. Thưa quý vị, như vậy hai sự thật, một sự thật là tục đế là sự thật của thế gian, hai là sự thật chân đế là sự thật của sự thật, tức là đúng nó đó, bản chất nó như vậy. Ví dụ như quý vị lên ăn cơm bởi vì thiếu đôi đũa, quý vị nói làm sao? Mấy chú thị giả, mấy cô thị giả cho xin đôi đũa coi, đúng không? Nói về khái niệm tục đế. Chứ nói là mấy cô thị giả cho tôi xin khúc gỗ coi, sao được? Vậy đó. Thấy không? Tục đế chân đế là vậy đó. Cái này cũng gỗ, cái này cũng gỗ, cái này cũng... Tại sao không nói gỗ đi mà nói đũa làm chi? Nó bàn ghế làm chi, đúng không? Cho nên mình làm là mình cho mượn cái miếng gỗ nhỏ, mình không chịu nói cho tôi mượn miếng gỗ nhỏ, mà nó cho tôi mượn đôi đũa coi, rồi mình dính mắt trong đôi đũa đó, rồi mình khổ gì đôi đũa đó, đúng không? Rồi cho tôi mượn cái ghế coi, cho tôi mượn miếng gỗ đi. Hay là mình cho tôi một cái ghế, cho tôi mượn cái bàn coi hòm, cho tôi mượn miếng gỗ, đúng không? Đó là tục đế và chân đế. Tục đế là sự thật của thế tục, người ta quy định đây là đôi đũa, đây là cái chén, đây là cái bàn, đây là cái ghế. Còn chân đế nó chỉ là gỗ thôi, đúng không? Có ai mà đi làm đám cưới mua nhẫn cho người vợ, cái nó bán tôi miếng vàng coi, được, bán tôi chiếc nhẫn, đúng không? Nhưng nên nó bán tôi miếng vàng, rồi ra mua sợi dây chuyền tặng cho vợ của mình, nó bán tôi miếng vàng coi, mà cái dây chuyền này cũng từ vàng mà ra, cái nhẫn này cũng từ vàng mà ra, cái bông tai này cũng từ vàng mà ra, nhưng mà tại sao không nói vàng đi mà nói đi bông tai, nói là dây chuyền, nói là nhẫn, đó, quý vị hiểu tôi định nghĩa tục đế thần đế chưa? Hiểu rồi phải không? Thì cũng vậy, cái chân đế, cái tục đế là người nam, người nữ, tục đế là sư ông, sư bà, sư bác, sư chú. Tục đế, tục đế là gì? Hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, tục đế. Còn chân đế là gì? Ngũ uẩn, tứ đại, đúng không? Tục đế là gì? Chồng, vợ, con cái. Nên mình nói tục đế thì nó chồng đây là chồng của tôi xin gì, đây là chồng của tôi, đây là vợ của tôi, đúng không? Đó tục đế. Còn nếu mình chân đế là gì? Đây tôi xin giới thiệu, đất nước lưỡi gió của tôi, đúng không? Hiểu chưa? Hiểu rồi. Đây tâm tham, tâm sân, tâm si của tôi nè, đúng không? Mỗi người đều có tâm tham sân si. Thức quẩn, thức quẩn là tâm, là tâm, tâm tham sân tâm si. Đây tâm tham sân si của tôi, mừng quá tôi cưới được tâm tham về, tâm sân về, nó quậy vô tới bến luôn, đúng không? Mình nói tục đế đó thì mình nói đây là sư phụ của tôi, đệ tử của tôi. Nói chân đế là gì? Tâm sân của tôi, tâm tham của tôi, đúng không? Sân tật lận hối của tôi, si vô tàm vô ý phóng vật của tôi, tham tà kiến ngã mạn của tôi, sân tật lận hối của tôi, hôn trầm thị miên của tôi, hoài nghi của tôi. Đó, mặc sức mà xài đi. Quý vị chỉ cần thay đổi cái nhìn thì quý vị giải thoát ngay trong hiện tại luôn. In this life, now and here, chúng ta được giải thoát. Ở đây và bây giờ chúng ta được giải thoát. Chỉ cần thay đổi cái nhìn thôi thì mình được giải thoát ngay, đúng không? Tối hôm qua có một ông sư trong chùa, ông đến xin quần tục. Ông có 31 tuổi à, trẻ, đẹp, hiền, dễ thương. Ông lên xin quần tục. Tôi hỏi tại sao ông đang mà mới bắt đầu nhập hạ mà sao ông lên xin tục. Ông nói dạ bạch sư phụ, con với cô kia yêu nhau rồi. Ông mua đồ sẵn rồi, mua đồ tay sẵn hết rồi. Ông nói xô chà xả y giới cho con đi, để con đi theo tiếng gọi, tiếng xét ái tình. Tôi làm lễ liền, mà tiễn dông sớm nào tốt nấy, thế sao? Đó. Còn nếu mà đệ tử của tôi thì buồn dữ lắm chứ. Mà nghĩ đệ tử của tôi thì buồn dữ tờ. Ông này dễ thương nha, ít nói, ở trong chùa không có làm phiền ai đó, tu hành thì thôi, thậm chí còn có đi Miến Điện tu thiền nữa, vậy đó. Nhưng mà tâm tham, tâm sân, tâm si nó nổi lên thì thôi chứ sao giờ, đúng không? Đó. Còn những đệ tử của tôi thì tôi buồn, tâm tham của tôi thì tôi đâu có buồn chứ, đúng không? Đó. Cho nên cái chân đế là sự thật, còn tục đế là cái giả, cái sự thật của thế gian đó là giả, thế gian là giả mà. Tam giới như quả trạch mà, tam giới là lửa mà, mà thế gian là giả, đúng không? Gá thân mộng gì đó, rồi dạo cảnh mộng, rồi là ghi lời mộng, rồi bài thơ nổi tiếng của Hòa Thượng Thích Thanh Từ đó, thì như đường chiếu đó. Đó, thế gian là mộng mà, tục đế là mộng, tục đế là mộng, là mộng ảo đó, mộng ảo đó. Nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thì quán. Gá thân mộng, dạo cảnh mộng, rồi ghi lời mộng, hiểu được mộng, là cười với mộng. Nhìn thấy không? Cho nên mình hiểu được hai khái niệm rồi á, thì mình giải thoát nè. Cái ngày không có phiền não, không có buồn. Mình chơi thân với một người bạn, đúng không? Bạn thân với lắm, đi đâu giống như bóng với hình vậy đó. Rồi người bạn này cái có quen một người bạn khác nữa, đúng không? Rồi cái là chia tay người bạn cũ, có mới nói cũ mà, cho nên qua gặp người bạn mới. Mình đây buồn không? Buồn, buồn chứ. Nhưng mình hiểu tục đế mới buồn, còn hiểu chân đế thì không buồn. Mình biết là đây là chân sự thật thôi, chân đế đâu có buồn. Chân đế là chân đế có hai theo A Tỳ Đàm, chân đế vô vi, chân đế hữu vi, mà đây thuộc chân đế hữu vi nữa. Chân đế hữu vi mà nhất thiết hữu vi pháp, như mộng quyển vào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thì quán. Cho nên là thành ra cái chân đế hữu vi này nó không có tồn tại được, vô thường sanh diệt đổi thay. Mà biết đó sự thật rồi thì nó có quyền thay đổi. Còn tục đế là sự thật của thế gian, và mình nghĩ nó không thay đổi. Nhưng mà chân đế hữu vi thì nó có quyền thay đổi. Sự thật của sự thật thì nó có quyền thay đổi, nó có quyền vô thường thay đổi. Hiểu tới đó rồi mình xác định gì? Mình xác định được cái ý nghĩa của nó, bản chất của nó, thì mình đâu có khổ đau. Từ đất nước lửa gió nè, là sắc quẩn nè, từ vui buồn nè, thọ quẩn nè, từ cái nhớ nè, cái tưởng nhớ nè, tưởng quẩn nè, từ cái suy nghĩ, cái tác ý nè, hành quẩn nè, từ cái tâm mà thức quẩn nè. Năm quẩn này đó là sự thật, là chân đế. Còn đây là sư phụ, đây là đệ tử, đây là học trò, đây là chồng vợ con cái, đó là tục đế. Tục đế. Rồi khi mình hiểu được hai khái niệm này á thì mình giải thoát được. Mà chân đế hữu vi thì nó được quyền thay đổi. Chồng của tôi không được quyền phản bội, nhưng mà cái hành quẩn thì nó được quyền thay đổi. Hành quẩn là tình cảm, thức quẩn là cái tâm. Tâm được quyền thay đổi chứ. Có tâm nào mà không có thay đổi không? Không có. Khi mình thay đổi cái nhìn, đây là thức quẩn, đây là thọ quẩn, đây là tưởng quẩn, đây là hành quẩn, thức quẩn, thì nó được quyền thay đổi. Ngũ quẩn là vô thường mà, đúng không? Quý vị học bài kinh Giáo Giới La Hầu La Tiểu Kinh, Chu Lá Chu Lá Ra Hù Lô Qua Đa Xuất Tăng, Giáo Giới La Hầu La Tiểu Kinh. Đức Phật thì hỏi Ra Hầu La, này Ra Hầu La, sắc là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, là vô thường. Sắc quẩn là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, là vô thường. Cái gì vô thường, cái đau khổ hay vui? Gọi là ru băng nít chăng qua, nít chăng qua tí Ra Hầu La. Này Ra Hầu La, sắc là thường hay vô thường? A nít chăng thành tê, Bạch Thế Tôn, là vô thường. Văn ba na nít chăng đúc khăn qua, tăng số khăn qua tí. Cái gì vô thường, cái đó khổ hay vui? Đúc khăn thành tê, Bạch Thế Tôn, là khổ. Đó. Cái gì vô thường khổ? Có nên gọi là cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là linh hồn tự ngã của tôi hay không? Bạch Thế Tôn, không. Nô hê tăng thành tê, Bạch Thế Tôn, không. Nói tiếp. Nên sắc quẩn là vô thường, khổ, vô ngã. Rồi con mắt, cái sắc á, là vô thường, khổ, vô ngã. Con mắt cũng vô thường, khổ, vô ngã. Rồi nhãn thức cũng vô thường, khổ, vô ngã. Gọi là căn trần cảnh là vô thường, khổ, vô ngã. À, con mắt là căn, nhãn thức là tâm. Rồi là cảnh sắc là trần. Trần, gọi là căn và thức. Ba cái này là vô thường, khổ, vô ngã. Thay đổi là thay đổi, đương quyền thay đổi. Còn đệ tử không được quyền thay đổi à. Nó thay đổi cái tôi chửi nó đồ phản bội, đúng không? Thì nó đệ tử của mình mà, đồ phản bội, đúng không? Có một vị đệ tử nha, tu lúc đầu là theo truyền thống Phật giáo khất sĩ, rồi sau cũng đi tụng kinh tịnh độ này kia vân vân. Rồi sau này thì là chuyển hẳn qua bên Bắc Truyền. Thì theo quy định của giáo hội thì là muốn chuyển vậy thì phải có ý kiến của sư phụ một chút, để cho nó có cái sự đồng thuận, nó không có quan trái. Thì sư phụ cũng buồn chứ, nếu mình có đệ tử mà nó bỏ mình, nó qua cái phái khác nó tu, mình cũng buồn chứ, đúng không? Nhưng mà khổ nổi cái người đệ tử này, cái ngày nào cũng đi ra riêng, ở riêng rồi. Ngày nào cũng tới, cũng mè nheo, cũng đòi chuyển. Cho nên cái sư phụ này cũng bực bội, phiền não quá. Bỏ thì thương dương người tội. Bỏ thì thương tức là cũng là đệ tử của mình mà. Mất đệ tử là cũng buồn chứ. Nhưng mà dương thì ngày nào nó cũng quấy rầy đó. Cho nên là băn khoăn đứng giữa hai dòng nước, chọn một dòng hay để nước trôi, đúng không? Thì mới điện thoại cho tôi, hỏi ý kiến. Thì tôi làm tới ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai, mà tôi làm cái khâu văn phòng hành chánh nữa. Mà tôi nói giờ cái gì này muốn thì phải làm đủ tục, tôi mới làm cái tham mưu tôi trình cho trưởng ban trị sự tỉnh. Trưởng ban trị sự họ mới quyết định trong một cuộc họp, rồi cuối cùng là cho hay không cho thì cuộc họp chứ không phải tùy mình nữa. Thì điện thoại họ xin ý kiến tôi, rồi tôi giải thích ngay. Tôi nói bây giờ nó hết duyên với mình rồi thì mình tiễn trong sớm nào tốt nấy đó, giữ làm chi, đúng không? Nhiều khi mà mình còn phải cho tiền đi sớm nữa, còn ở lại nó quậy mình chết, rồi trống chỗ mình mới rước đệ tử mới về chứ. Tiễn dâm người cũ đi thì mới có cái chỗ trống để mà rước người mới về chứ, đúng không? Mà nó chỉ có duyên với mình một thời gian thì thôi, giờ nó có duyên với một cái bà sư phụ khác thì để cho bà sư phụ đó có nhận đi cho biết, bà biết thế nào lễ độ. Đó, vậy đó. Mà tôi nói vui vui cho nên cái người đó họ mừng đó. Trời ơi, nói hòa thượng nói vậy con hoan hỷ quá, giống như là làm cho con nhẹ lòng đi. Nhẹ lòng tức là con tiễn dòng đi mà lòng con nó nhẹ, đúng không? Còn không à, đồ phản bội, đồ lừa thầy phản bạn, gì vậy, đúng không? Mình tự nhận nó để tử mình chứ có ai nhận mình để tử mình đâu. Đức Phật ngày đâu có nói cái đó. Bụt ta mẹ ạch thi tha năng mẹ ạch thi ti ba lô vi hành nha ti ạch thi ạch thano na ti cu tô bụt ta cu tô đó năng. Con tôi tài sản tôi nghĩ quấy người ngu khổ, thân ta còn không có, con đâu tài sản đâu. Bút ta mê ách thi, bút ta là con trai á, con trai con gái á, là con trai. Bút ta mê là của tôi, ách thi là có, con trai của tôi có. Đá năng mê ách thi, đá năng là tài sản, mê là của tôi. Cách thứ sáu, số ít, của tôi. Má má mày hằng mê má măng, ách thi có. Ý tí ba lô quý hành nhất tí, ý tí như vậy, ba lô là người ngu. Vì hành nhất tí sầu khổ, người ngu sẽ sầu khổ vì cái suy nghĩ đó. Vì hành nhất tí là suy nghĩ hay là người ngu nghĩ như vậy, người ngu nghĩ như vậy, người ngu nghĩ rằng là đây là con của tôi, đây là tài sản tôi, đây là đệ tử của tôi, đây là sư phụ của tôi. Người này gọi là ba lô là người ngu đó. Cho nên quý vị phải ráng mà dành thời giờ nhiều học kinh vô, học nhiều vô. Cái tối ngày cứ làm bánh không mà chết à. Tôi nói vậy nhưng mà ai cũng cười cho nên tôi khỏe. Khi nào tôi nói mà bị nhăn á, tôi mới sợ. Thuốc đắng là đã tập, thử thật bích lòng, thắng mực tàu đau lòng khổ, đau lòng gỗ. Nhưng mà thắng mực tàu đau lòng gỗ, nhưng mà thắng mực tàu thì cưa nó mới ngay, đúng không? Phải không? Đúng vậy không? Bỏ cha mẹ mình, ở nhà mình không có thì giờ làm bánh cho cha mẹ mình ăn, bây giờ vô đây làm bánh cho thiên hạ ăn là sao, đúng không? Đó. Mà giá gạo khỏi bồng em khỏi giá gạo. Trong trường hợp giống như tôi vừa làm bánh mà tôi vừa học kinh thì được. Cái gì cũng vậy luôn, chép một bài kinh bỏ vô đây, vừa làm bánh vừa học kinh thì được. Nhất cử mà lưỡng tiện, làm một chuyện được hai chuyện. Còn nếu làm bánh không là thất bại đó. Thành công trong cái đường gọi là bánh trái, nhưng mà thất bại trên con đường kia, đường tu hành của mình. Nhưng mà nếu vừa làm bánh mà vừa học kinh, vừa tu, vừa chánh niệm trong khi làm bánh thì là được cả hai luôn. Ở đó tôi nhỏ nhỏ vậy, tôi vừa bữa cũ mà tôi vừa học kinh, cho nên kinh bây giờ tôi thuộc nhiều lắm. Rồi tôi quên hết 99% rồi đó. Tôi còn tôi nhớ có 1%. Mà tôi đi giảng ra là chỗ nào tôi giảng cũng được đó. Sáng nay tôi giảng ở chùa Giác Ngộ gần 2 tiếng đồng hồ. Gần 2 tiếng đồng hồ mà họ cười liên tục. Từ gặp mấy bà già sắp chết không mà bất cười không thể tưởng tượng nổi. Cái khóa tu cho người lớn tuổi. Bởi vì trên mạng, trên cái Facebook của Thầy Nhật Từ còn, Thích Nhật Từ và Facebook của chùa Giác Ngộ nó còn cái bài đó đang lưu á. Bởi vì đáng cố gắng là ai có mạng ở đây á, có mạng internet á, mở ra nghe. Thưa quý vị, tôi hồi nãy tôi nói gì tôi quên rồi. Hồi nãy tôi vô cái gì đó, tôi đi vòng vòng ngồi quên. Hả? Không phải. Vụ ông Bánh đừng nói nữa, nói đụng chạm. Nói vụ gì? Trước đó nói gì? Hả? À, đó, cái tục đế chân đế. Đây là con của tôi, đệ tử của tôi. Mày là đồ phản bội. Đúng không? Là sai. Sai. Nó phản bội là đúng quy luật, nó không phản bội là trật quy luật. Hay. Vì nó được quyền vô thường mà, nó được quyền thay đổi mà, tục gọi là chân đế hữu vi mà. Sabbe sankhara anicca ti, các pháp hữu vi là vô thường. Cái câu mà nhất thiết hữu vi pháp như mộng nguyễn bảo ảnh là kinh chữ Hán của Bắc Tông. Còn kinh tiếng Bali của chúng tôi là gì? Sabbe sankhara anicca ti, các pháp hữu vi là vô thường. Sabbe sankhara dukkha ti, các pháp hữu vi là đau khổ. Sabbe dhamma anatta ti, các pháp là vô ngã. Vô ngã đâu phải của tôi đâu. Nhưng khi mình hiểu như vậy tự nhiên mình thấy mình khỏe liền. Thay đổi cái nhìn hai sự thật. Một sự thật về tục đế và một sự thật về chân đế. Tục đế là cái không có, sự thật của thế gian nó quy định vậy thôi. Nó không có. Tự nhiên ai đâu con nhà ai đâu vô cái làm đệ tử của mình, rồi mình khổ gì nó chứ. Không được. Khổ gì nó. Vậy rồi có hai ông sư tăng chứ. Mà hai ông sư này á là ông sư cũng hai ông sư thì cũng còn trẻ nha. Ông sư trẻ này ông nhận một ông đệ một ông học trò cũng trẻ. Rồi ông trò này á là ông sư sư phụ này á trẻ rồi nhận học trò này. Rồi là ông trò này thì ông cũng là quan hệ rộng rãi. Cái ông sư phụ này ông ghen mới. Ông ghen. Ghen mà ra tuốt tới Phan Thiết Bình Thuận đánh ghen luôn. Mà hai ông tăng. Khổ vậy đó. Tôi hù cái ông nhỏ tôi nói ông coi chừng nha. Có ngày ông kia ông ghen ông ghi ông chết à. Tại ông này ông đi chơi với một ông thầy ông sư khác. Đi ta, đó. Đó. Và ông này ông dính mắt đi. Cái ông mà thầy đó ông dính mắt cái ông đệ tử này. Hai ông trái mắng à. Mà khổ nữa ở chùa tôi. Đó. Rồi mình sợ rồi có chuyện xảy ra mình cũng mệt. Cho tôi hù cái ông kia tôi nói giờ ông như vậy thì thôi giờ ông xin hoàn tục đi. Rồi ông tu lại đi. Rồi ông dứt khoát cái ông thầy trời đánh của ông đi. Chúng tôi là ông ghen là ông giết ông chết à. Cái ông nói vậy chắc ông dám nói chưa cả. Ông dám rồi. Tôi nói dám. Nó có điên lên rồi nó giết chết á. Nói vậy. Tôi dính mắt vô cái đệ tử học trò đó. Rồi tình cảm nữa. Cho nên nó mày đồ mày là đồ phản bội. Khi mình nhận người ta đó, mình nghĩ rằng mình chiếm hữu người ta. Mình sở hữu người ta là sai rồi. Mình nhận người ta đó để mình giúp cho người ta tu. Giúp cho để tạo điều kiện cho người ta có hạnh phúc. Bây giờ họ không cần mình nữa. Họ có một hạnh phúc mới. Thì mình chúc mừng họ chứ sao. Chứ sao mình ghen. Chị hiểu tôi nói gì không? Vậy đó. Ví dụ đệ tử của mình nó vô. Nó nhận là mình siêu phụ. Đúng không? Bây giờ nó thích cái bà ni trưởng khác. Rồi nó qua nó cầu khóa cho ni trưởng đó. Thì mình chúc mừng cho nó chứ. Chứ mình chữa nó độ phản bội sẽ được. Tại vì mục đích của mình là gì? Tiếp nhận nó để giúp cho nó được hạnh phúc, được an lạc, được giải thoát, được tu hành. Nếu nó ở với mình, nó được hạnh phúc, đó là cái mục đích của mình. Nhưng mà khi nó ở với mình, nó không cảm thấy hạnh phúc, nó ở với một người khác là hạnh phúc, thì mình sẽ chúc mừng nó chứ. Còn nếu mình chiếm hữu nó, mày là đệ tử của tao, mày phản tao, mày đồ khốn nạn, là sai. Hôm nay giờ dán bài lật ngửa đó cho quý vị thấy. Dán bài lật ngửa đó. Nên tôi khỏe lắm, đệ tử của tôi mà tới nó xin thì tôi mừng cũng chết vậy đó. Chúc mừng cho nó chứ. Chúc mừng nó đã có một cái bến đậu khác, một bến đỗ khác, bình an khác. Trước đây nó đến nó dùm, nó đổ vào cái bến của mình á để nó cầu sự bình an. Bây giờ nó cảm thấy không còn bình an đối với mình nữa thì nó đi qua chỗ khác để nó bình an chứ. Nên mình giữ lại thì nó đau khổ, mà mình cũng đau khổ nữa. Đó. Còn nó sẽ có những người khác sẽ đến với mình để cầu cái sự bình an, để cần cái sự bình an cho nó, mình giúp cho nó có bình an. Mục đích của mình là gì? Là giúp cho mọi người, chứ không phải chiếm hữu mọi người. Mà phải nhớ cái đó. Cho thầu chết vô ngã mà nê tăng má má, cái này phải của tôi. Nê soan asmi, cái này không phải là tôi. Nê sume ta tí, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Nê tăng má má, cái này không phải của tôi. Nếu mình nhận người đệ tử đó, ban đầu mình xác nhận nó không phải đệ tử của mình, đó là mình sẽ bình an. Còn phản bội là bản chất của cuộc sống này, chắc chắn vậy đó. Phản bội là bản chất của cuộc đời này. Nên tại sao người ta nghĩa là giết nhau, tạc axit á, vậy thế. Có những trường hợp á, tạc axit. Những người vợ hay người yêu phản bội là cái người chồng là người vợ đó đi tạc axit người ta đó, rồi bây giờ tù tội luôn, chết luôn, sống. Tham ái sanh lo âu, tham ái sanh sầu khổ, tăng hai giá cha ti sô cô, tăng hai giá cha ti phá văn. Ở trong tù làm sao mà hạnh phúc được? Trên Phật pháp cần cho tất cả mọi người chúng ta, kể cả hòa thượng ni trưởng, thượng tọa ni sư, kể cả sư cả, kể cả trụ trì, đều cần Phật giáo hết, cần Phật pháp hết. Trong mọi trường hợp đều cần hết. Đúng. Để mình được hạnh phúc chứ, để được giải thoát chứ. In this very life, chính ngay trong kiếp sống này, chúng ta phải được giải thoát. Nếu ta nhìn được hai sự thật đó, tục đế và chân đế, nhất là chân đế hữu vi. Đa số mình nhìn tục đế thôi mà, không có nhìn chân đế, cho nên mình khổ, đúng không? Mình khổ dữ lắm. Nó phản tôi, nó phản bội tôi, tôi không tha cho nó đâu, tôi khổ dữ vậy. Ví dụ một cái vị hòa thượng, một vị ni trưởng là tuổi cũng sắp lên đường rồi, mà vì cái đứa trẻ tử trời đánh này mà mình khổ là sao, đúng không? Đó. Tôi còn khuyên cái vị này, ni trưởng ơi, nghe lời con đi, cho tiền nó đi. À, không những cho phép nó được, nó rời khỏi chùa mình, nó rời khỏi cái tông môn của mình, cái môn phái của mình, mà ni trưởng còn cho tiền nó còn mẫn ơn nữa. Sau này nó ăn lên làm ra, nó về nó cúng cho ni trưởng nữa đó. Nó vậy đó. Chứ còn bây giờ mà không cho nó cũng đi rồi, không ký giấy cho nó thì nó cũng đi rồi, nó đâu có ở bên mình nữa đâu. Nó cũng thay đổi hình thức, màu vàng ra màu lam, màu nâu rồi, đúng không? Cản sao nói. Cái ông sư mà ở chung với hòa thượng Tâm, ông sư Minh Châu có gì biết không? Hồi xưa đệ tử hòa thượng Giác Toàn. Rồi mới xin hòa thượng Toàn là ký giấy cho qua, nghĩa là ở theo hòa thượng Thượng Tâm, làm đệ tử hòa thượng Tâm. Bây giờ hòa thượng Tâm là nhập hộ khẩu cho ông sư rồi. Rồi ở đó chùa đó là phụ với ngài Thượng Tâm, rồi lo công việc này kia. Mai mốt mà ngài Thượng Tâm mà ngài có viên tịch thì ổng lên trụ trì cho ai nữa, đúng không? Mà gốc của ổng là bên khất sĩ, như vậy đó. Đó, cho nên là mình phải tùy hỷ thôi, rồi không có phải chi mà phải nó đau khổ. Mà nhất là đừng có nói người ta phản bội, tại cái duyên nó hết rồi. Mình chỉ nói một câu cho nó vui vẻ cả làng mà nó không có đụng chạm ai, thôi hết duyên, thôi con muốn tu đâu thì thầy chúc mừng con ở đó thì xong là thôi. Còn nếu muốn gieo cái nhân lành cho nó thì là mình cho nó ít tiền, rồi mua quà tặng cho cái bà ni trưởng bên kia nữa. Cái bà trưởng mình nhận đệ tử của mình á, mua tặng cho bà nữa thôi, rồi dặn làm cái giấy gửi cho bà ni trưởng nó thôi, bà ni trưởng. Thưa ni trưởng ráng giáo dục cho cháu nó được tốt đẹp, mang ơn ni trưởng, như thối như sống. Trời ơi, để thuộc thánh nhân tái thế à. Xuất hiện à, thánh nhân xuất hiện à. Còn mình cản trở, mình sân si phiền não là quỷ sứ tái sanh, như thối à. Nghe nó hơi nặng nhưng mà nó là thắng bực tào đau lòng gỗ, sự thật mất lòng, đúng không? Nhưng mà thuốc đắng là đã thật đó, vậy đó. Mà nó đến đây, những người đệ tử của mình, gọi là đệ tử theo tục đế đó đó, là nó đến đây để nó làm cái công việc chức năng nhiệm vụ nhân quả vậy thôi, đúng không? Nhân quả thôi, có gì đâu. Nó đến với mình ở 10 năm, 15 năm thì nó thể hiện cái nhân quả, rồi nó rời khỏi mình nó cũng thể hiện cái nhân quả, cho nên không có gì quan trọng hết đó, nhân quả thôi. Người chồng người vợ mà sống chung với nhau 10 năm, 15 năm rồi chia tay nhau thì cũng là nhân quả thôi. Người ta mắc nợ với nhau, nợ tình, nợ tiền với nhau 20 năm, 30 năm, rồi năm thứ 31 người ta chia tay nhau thì lúc đó là nhân quả đối với người này. Và khi người ta qua một cái người khác, hay là ngôi chùa khác, hay là sư phụ khác, thì nhân quả với người khác vậy thôi. Nhất là những cái người mà họ đã hết duyên với mình rồi thì nên tiễn họ đi sớm nào tốt nấy, bởi vì họ ở lại nó sẽ gây phiền toái cho mình. Khi thương thái ấu cũng tròn, khi ghét bồng hòn cũng méo. Nghĩa là gì? Nó ở chung với mình rồi nó thấy mình cái lỗi nhỏ, chuyện nhỏ xé là to. Chính nó là đài phát thanh, đài truyền hình, nó đi phát hành hết khắp nước rồi luôn, đúng không? Còn bây giờ nó đi rồi không ai biết gì hết, mình làm gì làm, không ảnh hưởng gì tới mình. Còn nếu nó ở chung với mình á, nó không thích mình rồi đó, nó hết duyên với mình rồi, nó mà dòm ngó nó mình thấy mình có sơ sót gì, bắt đầu nó thổi phồng lên rồi lớn, rồi nó chạy qua mấy cái chùa kế bên nó nói, rồi chùa kế bên là ghét mình sẵn rồi. Rồi chùa kế bên chạy qua chùa kế bên nói nữa, nó thành ra nó nhiều chuyện thôi. Đây mình kẹt cái tục đế và chân đế. Còn chân đế là gì? Sự thật của sự thật. Chân là thật, đế là thật, là sự thật của sự thật. Mà sự thật của sự thật thì là đó là sự thật. Nó chỉ có năm quẩn thôi: sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Pháp hữu vi là gì? Đó là 201 pháp theo A Tỳ Đàm. Tâm sở, tâm dương thì 121, tâm sở là 52, sắc pháp là 28, cộng lại là 201. Niết bàn cộng 1 nữa 202 là pháp chân đế. Pháp tục đế thì có 13. Danh chế định, nghĩa chế định, danh chế định là 6, nghĩa chế định là 7. Đó. Ai học vi diệu pháp thì phải nắm được cái đó rồi. Thì trong cái gọi là pháp hữu vi này á, chân đế hữu vi này á, thì có 101 tâm. 101 tâm thì có là 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân, 24 tâm dục giới tịnh hảo, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới và 40 tâm siêu thế. Đó. Tức là 20 tâm đạo, 20 tâm quả siêu thế. Rồi tâm sở thì có 52, 13 tâm sở thọ tha, 14 tâm sở bất thiện, 25 tâm sở tịnh hảo. Sắc pháp thì có 28, 4 sắc tứ đại, 24 sắc y đại sinh. 24 sắc y đại sinh thì có 5 sắc thần kinh, 4 sắc cảnh giới, 2 sắc tính, sắc ý vật, sắc mạng quyền, sắc vật thực, sắc hư không, sắc biểu tri, sắc đặc biệt, sắc tứ tướng. Đó là chân đế vô vi. Niết bàn là chân đế vô vi. Mà trong tâm á, trong thức quẩn á, nó thuộc về chân đế hữu vi á, thì có gì? 12 tâm bất thiện, tâm tham, sân, tâm si. 18 tâm vô nhân là tâm vô ký. Rồi 8 tâm thiện giới là tâm thiện. 8 năm tâm thiện sắc giới là tâm thiện, là thiện. 4 tâm thiện vô sắc giới là thiện. Rồi 8 tâm quả dục giới tịnh hảo là tâm, là quả, là vô ký. 8 tâm di tác dục giới là vô ký. 5 tâm quả sắc giới, 5 tâm di tác sắc giới là vô ký. 4 tâm quả vô sắc giới, 4 tâm di tác vô sắc giới là vô ký. Thấy nghe. Thì trong tâm mình nó có thiện, bất thiện, vô ký. Tôi nói vòng vòng rồi tôi kết lại nè. Trong thức quẩn của mình nó có thiện, bất thiện, vô ký. Khi mình nhận một người đệ tử là nhận thiện có, bất thiện có, vô ký có. Và một người á, đa số á, là tâm bất thiện là chính, tâm tham sân si là chính, tâm thiện là ít, tâm vô ký là bình thường. Tức là mình nhận một người đệ tử, thì khi mình nhận một người đệ tử tức là nhận cái gì? Nhận tâm bất thiện, nhận thức quẩn bất thiện, thức quẩn bất thiện. Mà thường á thì thức quẩn bất thiện nó nhiều, nó sanh diệt liên tục, và cái tỷ lệ của nó 99% trong một cái tâm thức của một con người. Cho Đức Phật là nói người đi lên bằng hai cái sừng con bò, Người đi xuống bằng số lông con bò, bởi vì cái tâm thiện ít cho nên là cái quả thiện ít. Quả thiện ít thì không thể dẫn tái sanh và nhàn cảnh được. Đó, tôi nói vị diệu pháp chút xíu để cho quý vị hiểu. Như vậy thì khi mình nhận một đệ tử, nói về chân đế, nhận cái gì? Nhận cái thức quẩn bất thiện và nhận cái gì? Nhận tâm tham, sân tâm si. Nhận tám tâm tham, hai tâm sân, hai tâm si. Wow, vậy thôi. Làm đệ tử của mình. Đó. Rồi nói về chân đế, nhận cái gì nữa? Nhận cái 52 tâm sở. Trong đó có 13 tâm sở tợ tha, 14 tâm sở bất thiện, 25 tâm sở tình hảo. Thường cái bất thiện nó nhiều. Cho nên cái 14 tâm sở bất thiện là gì? Si vô tàm vô quý phong vật, tham tà kiến ngã mạn, sân tật lận hối hôn trầm thị biên và nghi. Tức là mình nhận cái 14 cái tâm sở bất thiện nó vào làm đệ tử của mình. Đúng không? Đó. Khi quý vị thay đổi cái nhìn là nhẹ liền. Bây giờ 12 tâm bất thiện, 14 tâm sở bất thiện, nó đội nó ra đi, sao mình buồn được? Sao mình buồn? Tôi nói là 99% cái tâm của mình là tâm bất thiện. Trong một ngày từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối, chánh niệm rất ít, trên tâm bất thiện thì nhiều. Mà những tâm bất thiện này nó đội nó ra đi, tại sao mình buồn? Tại sao mình buồn? Mình buồn là mình sai, mình muốn giữ nó lại, mình giữ tâm bất thiện này làm chi? Mình hại mình sao? Toàn tâm bất thiện không mà. Si vô tàm vô ý phóng vật, tham tật kiến ngã mạn, sân tật lẫn hối, hôn trầm thị miên hoài nghi. Nó đang hoạt động giống như một cái lò, một cái nhà máy đang cháy. Đúng không? Đang hoạt động. Kinh Pháp Cú có dạy: lửa tham ghê lắm ai ơi, hận sân cũng vậy, đốt người đốt ta. Thấy không? Lửa tham ghê lắm ai ơi, hận sân cũng vậy, đốt người đốt ta. Lưới nào bằng lưới si mê, sông nào sánh được ái hà dòng sâu. Kinh Pháp Cú, tài liệu 1. Tôi dẫn chứng, tôi nói là tôi dẫn chứng kinh điển nha, chứ tôi không có nói theo ý tôi đâu. Như vậy thì lửa tham, đệ tử mình nó có lửa tham? Có. Đệ tử mình có lửa sân không? Có. Đệ tử mình có lửa si không? Có. Thấy không? Mà lửa tham ghê lắm mày ơi. Lửa tham mà nó đổ nó ra đi mà mình tiếc, mà mình buồn là sao? Đúng không? Mình nhận một người vào là mình thấy là mình hơi dại rồi đó. Đức Phật ngày dạy phải sống một mình chứ. Đúng không? Một mình ta sống khỏe ru, tội chi chung với kẻ ngu bạn đàn, xa điều ác sống rảnh rang, rừng sâu voi sống thênh thang một mình. Kinh Phục Cú. Đúng ra là phải sống một mình. Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh có một bài pháp, có một cái quyển sách viết hay lắm, Người Biết Sống Một Mình. Năm 1991 tôi học thuộc lòng cái quyển luôn, hay lắm. Người Biết Sống Một Mình dẫn trong một bài kinh của kinh Trung Bộ, kinh Nikaya. Giải thích một bài kinh trong kinh Nikaya, Người Biết Sống Một Mình. Đó. Đúng. Một mình ta sống phải ru. À, nếu ai có đệ tử học trò mà nó phản bội á, đọc câu đó lên. Ngày nào cũng tụng đó, một mình ta sống khỏe ru, tội chi chung với kẻ ngu bạn đàn, xa điều ác sống rảnh rang, rừng sâu qua sống thênh thang một mình. Đúng không? Không phải. Chứ mình có bạn bè mà nó phản bội mình, một mình ta sống khỏe ru. Thế là phải như ông sư này mà đi đánh ghen tuốt cái bài bình thường dữ vậy. Đúng không? Yeah, sai rồi đó. Nhưng mà nghiệp họ nặng thôi, mình cũng thông cảm. Nghiệp nặng. Nhưng trong trường hợp của tôi là ai mà đến đệ tử học trò tôi mà đến mình xin tôi đi, tôi mừng dữ lắm. Chúc mừng con. À, vì con đã tìm một bến đỗ bình an khác hơn bến đỗ này. Còn trước đây nó đến với mình cũng mừng. Nó đến với mình cũng mừng. Tại sao? Tại vì nó cần mình. Nó cần một cái bến bình an, một cái bến đỗ bình an. Và ở mình nó có một cái sự bình an ở đó, nó mới đến. Rồi sau đó thì nó không thấy ở đây lâu ngày rồi, nó thấy không được nữa thì nó đi chỗ khác. Thì đó. Có một lần tôi giảng một bài giảng cho trường hạ ở chùa huyện Định Quán, ở chùa Pháp Quang của Thượng Tọa Thích Đồng Ngạn, tôi nói đó. Tôi cũng nói, vì nhớ đệ tử mà nó rời khỏi mình đi thì đáng chúc mừng nó đi, giúp đỡ nó đi. Chứ sau này mà nó đi học rồi về, nó làm lớn, nó làm trưởng ban thì sự huyện nó về, nó đi mình chết. Đúng không? Chết đâu. Mà lúc tôi nói đó thì ông Thượng Tọa Minh Ngạn là trưởng ban sự của huyện đó. À. Tôi nói chung với tăng ni vậy đó, nên mình phải chúc mừng cái nó. Mà thiệt, kinh nghiệm của tôi quý vị, tôi thấy đó, tôi làm có kết quả luôn. Nhờ vậy mà sau này những cái đệ tử đó, nó đi rồi cái đi về nó cúng tiền dữ lắm. Nó mang ơn mình dữ lắm, nó cúng tiền dữ lắm. Chứ mình không có nói đồ phán bội, mày đi rồi mày đừng có nhìn mặt tao nha. Từ đây thì tính chết mày đừng nhìn mặt tao. Ôi xài đó, đúng không? Mà lúc nó đi thì nó khổ chứ, nó cũng gặp một cái cơ duyên nào đó là nó mới đi. Rồi nó cũng khổ, nó đâu có tiền xe mà đi. Cho nên nó cũng, mình cũng cho tiền nó, rồi nó nhớ hoài. Sau này cái nó về cái nó làm ăn được, cái tiền kiếp nó có tu, nó có bố thí. Còn tiền kiếp của mình là người keo kiệt bóng xẻ, cho nên mình không có tiền. Còn nó đệ tử mình mà nó có tiền, tại vì nó có bố thí, tiền kiếp. Giàu có do bố thí mà, nghèo không cúng dường. Xong có khúc người có lúc. Lúc này thì nó làm đệ tử của mình nó khổ, nhưng mà một thời gian sau nó nói sao ta nghe. Mình nói mà nghe, mình nói người ta nghe. Vậy đó, phước của nó lớn vậy lắm. Mà tôi gặp những cái đệ tử như vậy đó, ông nói gì mà người ta cũng nghe, người ta cũng lấy tiền ta đưa mà. Lâu lâu ông cũng móc túi cho mình chút đỉnh, nó cũng đỡ. Còn bây giờ mình quan trái nó, không nhìn mặt nó, rồi cuối cùng là cả hài hư hết, hỏng hết. Mà có nhiều, mà chúng sanh á, bây giờ biết không, là cái phước báo của mỗi người riêng biệt nhau. Ở trong Kinh Pháp Hoa nó có cái phẩm thường bất khinh Bồ Tát á, là không được xem thường ai hết á. Không xem thường bất cứ người nào. Biết đâu là hòa thượng tái sanh sao? Biết đâu là ni trưởng mà tái sanh sao? Đâu biết được. Biết đâu là đại gia, đại thí chủ tiền kiếp tái sanh lại làm đệ tử mình sao? Đúng không? Nhưng mà vì cái nhân duyên, vì nghiệp báo, cho nên nó không phục mình cái điểm nào đó, cho nên nó mới thôi, nó bỏ mình nó đi vậy thôi. Chứ đâu phải là tự nhiên mà nó bỏ mình nó đi, cái duyên nó hết rồi. Còn duyên thì hợp, mà hết duyên thì tán. Nhưng mà cái mục đích của mình là giúp cho nó, chứ không phải mục đích của mình là chiếm hữu nó. Hai cái khác à. Mình chiếm hữu nó là mình khổ dữ lắm, mà mình giúp cho nó là mình khỏe. Bây giờ mình khỏi giúp nữa, nó ở với mình phải giúp cho nó. Bây giờ nó đi rồi thì người khác giúp nó thì thôi, mình mang ơn cái người giúp nó chứ. Nếu mình là cái người biết Phật pháp, từ bỏ ít bình an ít, từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn. Cái Phật giáo đặc biệt vậy đó. Mà sáng nay tại chùa Giác Ngộ tôi nói đó, Phật giáo có sữa cho trẻ em mà có thức ăn bổ dưỡng cho người khỏe mạnh. Phật giáo dành cho người giàu mà dành cho người nghèo, dành cho người đẹp, dành cho người xấu, dành cho người bệnh, dành cho người khỏe. Phật giáo dành cho tất cả. Sáng nay tôi nói là 84.000 pháp môn, đó là một đại tiệc buffet. Nếu người nào biết ăn thì người đó khỏe, chọn thức ăn mà ăn. Bởi vì Phật giáo phục vụ chúng ta, chứ không phải chúng ta lệ thuộc Phật giáo, nô lệ Phật giáo. Nhớ, Phật giáo ra đời để mà giúp chúng ta, để phục vụ cho chúng ta, chứ không phải chúng ta làm nô lệ cho Phật giáo. Nếu cái tôn giáo nào mà bắt tín đồ làm nô lệ cho tôn giáo đó thì cái đó nó không ổn à. Tất cả sự có mặt của những cái phương tiện khoa học kỹ thuật, tất cả những cái lời dạy của Đức Phật, mục đích là để phục vụ cho chúng ta. Đạo Phật ra đời để chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Nhớ. Cho nên là chúng tôi nói là 84.000 pháp môn của Đức Phật thuyết trong 45 năm bây giờ được bày ra như một đại tiệc buffet, và mỗi người chúng ta đến chọn thức ăn mà ăn thì thôi. Chọn thức ăn mà ăn, chứ quý vị không phải đến đây tu để mà phục vụ cho cái ngôi tịnh xá này, không phải đến tu để phục vụ cho Phật giáo này, không phải. Mà chính ngôi tịnh xá này và Phật giáo này phục vụ ngược lại cho chúng ta thì đúng. Cái ông sư phụ đó là ông phục vụ cho đệ tử chứ, chứ làm sao mà đệ tử phục vụ cho sư phụ, đúng không? Có nhiều vị thầy hiểu sai nên nhận đệ tử vào muốn chiếm hữu, muốn làm nô lệ, muốn phục vụ, mà nó không phục vụ thì mình nói nó là phản thầy phản bản, không phải. Và thưa quý vị, trở lại còn mấy phút nữa tôi xin trở lại cái đề tài là hai sự thật Tục đế và chân đế. Nếu người nào thấy được chân đế, sự thật của sự thật, hay là sự thật bản thể, sự thật gọi là bản chất, thì người đó thoát khỏi đau khổ. Còn người nào thấy cái tục đế là người đó dính mắc vào cái tục đế, là người đó đau khổ. Ví dụ như trong pháp tục đế thì nó có hai loại: danh chế định và nghĩa chế định. Danh chế định là dùng cái tên để mà định đặt thì thôi. Rồi trong danh chế định thì có sáu loại là danh chơn chế định, là đặt tên cho một cái có thực. Danh chơn chế định đặt tên cho một cái có, một cái pháp hoặc là một cái tên cho có thực, đặt tên cho một cái có thực, một cái pháp có thực. Rồi phi danh chơn chế định đặt tên cho một cái không có thực. Rồi danh chơn phi danh chơn chế định là đặt tên cho một cái vừa có thực mà vừa không có thực. Phi danh chơn chế định đặt tên cho một cái gọi là vừa không có thực mà vừa có thực. Rồi danh chơn chế định là đặt tên cho một cái mà vừa có thực vừa có thực, có thật á. Rồi phi danh chơn chế định là đặt tên cho một cái mà vừa không có thực mà vừa không có thực. Đó. Ví dụ như là phi danh chơn chế định là đặt tên cho một cái mà không có thực, hai lần không có thực. Tức là thí dụ tôi nói đệ tử của tôi, đệ tử của tôi hai lần không có thực. Đệ tử là không có thực, tôi là không có thực luôn. Đệ tử của tôi, đúng không, là hai lần không có thực. Sư phụ của tôi hai lần không có thực. Chồng của em hai lần không có thực. Vợ của tôi hai lần không có thực. Chồng của tôi hai lần không có thực. Tôi là không có thực, chồng là không có thực. Nhưng mà nói rằng đất nước lửa gió của tôi một lần có thực, một lần không có thực. Hiểu tôi nói gì không? Đúng không? Mình có đệ tử, mình nhìn nó, đệ tử của tôi hai lần không có thực thì hai lần đau khổ. Đất nước lửa gió của tôi, đúng không, là một lần không có thực, một lần có thực, một lần không có thực. Một lần là sự thật, một lần không có thực. Chồng là tôi là không có thực, chồng là không có thực, vợ không có thực, nhưng mà đất nước lửa gió là có thực, đúng không? Bình bông này đẹp không? Đẹp không? Đấy, bình bông của tôi là hai lần không có thực. Bình bông của tôi, đúng không? Thấy chưa? Bình bông của tôi hai lần không có thực. Đất nước lửa gió của tôi, thấy chưa? Tôi quăng được đâu có sao. Bình bông của tôi thì tôi khổ chứ, đất nước lửa gió thì sao cũng được, đúng không? Bông đẹp chứ, đúng không? Đó. Đất nước lửa gió của tôi, đất nước lửa gió của tôi, thì đất nước lửa gió tôi được quyền quăng chứ, đúng không? Đất nước lửa gió của tôi. Còn bình bông của tôi là khác à? Nó thành ra giả rồi, bình bông là giả rồi. Đất nước lửa gió của tôi tỉnh rồi, tôi nó còn mê nha, nhưng mà đất nước lửa gió là tỉnh rồi đó. Đất nước lửa gió của đất nước lửa gió hai lần, đất nước lửa gió tỉnh nữa, tỉnh hai lần. Cái này tỉnh có một lần rồi, mê một lần tỉnh lần. Còn bây giờ đất nước lửa gió của đất nước lửa gió hai lần tỉnh. Trong kinh Tín Niệm Xứ, trong có cái phần niệm thân Kayanupassi, niệm về tứ đại, đây là đất, đây là nước, đây là lửa, đây là gió, nhớ không? Quên rồi mà cũng chưa nghe nữa, đúng không? Niệm về gì? Hơi thở là một. Niệm về đi đứng nằm ngồi là hai. Niệm về tiểu hoa nghi là ba. Niệm về tứ đại là bốn. Niệm về bộ xương là năm. Niệm về 32 thể trược là 6. Thấy chưa? Niệm về sát chết là 7. Bây giờ đọc về kinh Tín Niệm Xứ thì biết rồi. Thế là mình phải dựa vào kinh mình học mình tu chứ. Chứ dựa vào ai? Không có dựa vào sư phụ đâu. Không có dựa vào sư phụ đâu. Dựa vào kinh mà học. Sư phụ mình là ai? Là Đức Phật. Còn cái sư phụ mà mình của mình bình thường là thầy thôi. là ông lấy đò, ông thầy giáo lấy đò, còn đại sư phụ của mình là Đức Phật, đúng không? Mà nhất là các vị ni nữa. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là sư phụ mình chứ là ai? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ni là gần Phật rồi, là sư phụ mình là Phật, mà các vị ni nữa, đúng không? Cái gì sung sướng quá rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chứ đâu có mâu tăng Phật đâu, đúng không? Thấy chưa? Hay vậy đó. Cho nên quý vị là một niềm an ủi lớn đó. Quý vị đâu cũng tự hào nè, tôi là con ruột của Phật á, mấy ông tăng là con ghẻ rồi mà. Tại sao? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chứ đâu có ai nói mâu tăng Phật đâu, không có. Nên chúc mừng quý vị đó. Chứ đừng có nghĩ người nữ nghiệp nặng, người nam nghiệp nhẹ, không có đâu. Người nữ nghiệp nhẹ tại gần Phật hơn, đúng không? Đặc biệt vậy đó. Cho nên là ông sư phụ mình là ai? Là Đức Phật thôi. Mà những lời dạy của cha mình thì mình phải nghe. Còn cái lời dạy của ông sư phụ phàm này là coi lại. Nếu lời dạy của ông sư phụ phàm phu này mà nó trùng hợp với lời dạy của cha mình là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì mình chấp nhận. Còn nếu lời dạy của ông sư phụ phàm này mà nó ngược lại với lời dạy của Đức Phật, Đức Phật biểu từ bỏ. Ông sư phụ nói mày là tử của tao, sai, đúng không? Trong bài kinh Đại Niết Bàn Mahaparinibbana Suttang, Trường Bộ Kinh, Đức Phật dạy lúc bây giờ Ngài đang hỏi Bạch Thế Tôn, khi Như Lai nhập diệt rồi là chúng con lấy ai làm thầy, chúng con nương nhờ nó ai? Đức Phật dạy này các tỳ kheo, hãy tự mình làm chỗ nương nhờ chính mình, hãy tự mình làm hòn đảo Atta gọi là Sarana, Atta Sarana tự mình nương tự mình, Atta Diba tự mình làm ngọn đèn chính mình, đúng không? Chứ Đức Phật này đâu đó, khi Như Lai nhập diệt rồi các con cũng phải nhớ Như Lai nha, Như Lai là sư phụ các con đó, không có chuyện đó, đúng không? Mình kính trọng Đức Phật để mình có phước thôi, chứ mình không dính mắt Đức Phật là sư phụ của mình. Mà Đức Phật này cũng không cho phép mình, không có nói rằng ta là sư phụ của các con, không có. Mà các con phải tự nương nhờ chính các con, tự nương nhờ chính mình, tự làm ngọn đèn chính mình, tự làm hải đảo chính mình. Này các tỳ kheo, thế nào là tự mình nương nhờ chính mình? Đó là sống quán tỳ kheo, sống bán thân tinh thân, tinh cần tỉnh giác chánh niệm để nhiếp phục tham ưu ở đời. Tỳ kheo sống bán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, tinh cần tỉnh giác chánh niệm để nhiếp phục tham ưu ở đời. Thế nào là sống bán thân tinh thân? Vị tỳ kheo đi đến khu rừng, gốc cây, ngôi nhà trống, ngồi kiết già, lưng thẳng, chánh niệm tỉnh giác, xô vị ấy sa tô tỉnh giác, bát sa tí thở vô. Asati thở vô, xô vị ấy sa tô tỉnh giác, bát sa tí thở ra. Hay không? Đó là cái thứ nhất, cái hơi thở. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy tiếp, niệm dịch đi đứng nằm ngồi, gách chanh tô qua khi đi, gách cha mi tí cha na tí, biết rằng tôi đang đi. Rồi khi làm bất cứ việc gì, ăn uống nhai nếm, sambacha na ca ri hô tí, biết rõ việc mình đang làm. Rồi niệm cái gì nữa? Đây là đất, đây là nước, đây là lửa, đây là gió, đó là sự thật. Chừng đế, chứ không tục đế. Đây là sự thật. Đây là đất nè, đây là nước, lửa, gió, đây. Những cái này, thế này là đất, nước, lửa, gió hết. Mà đất, nước, lửa, gió này thì nó cũng cùng tần số giống như đất, nước, gió kia thôi. Chứ làm sao mà nó hơn. Để đi từng lễ coi, ai dám nhìn nữa, đúng không? Cái bình bông này bây giờ cứ để yên đi, cho tôi một tuần lễ hay nửa tháng đi, làm sao mà ai dám nhìn nữa? Mình chưa dẹp người ta vô ta chửi mình, rồi đồ làm biếng, đúng không? Thì bỏ trước khỏi bỏ sau, rượu mời không uống, uống rượu phạt là sao, đúng không? Phải mới không lo. Vì rồi có ông sư huynh của tôi, ông ở ngoài huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, huyện Long Thành đó. Ông nhắn tin cho chúng tôi, ông nói sư ơi buồn quá. Ông tâm hết, cái mình nhắn lại hỏi thưa hòa thượng buồn chuyện gì. Cái tối hôm qua để ăn trộm vô, đột nhập lấy hết cái iPad, hai cái iPhone với 5 triệu đồng. Buồn quá. Cái xong rồi chúng tôi nhắn lại, xin chúc mừng. Khỏi mới công giữ, đúng không? Khỏi mới công giữ, không có phải giữ. Không có thì đâu có giữ làm chi, đúng không? Có phải giữ, phải lo. Bây giờ không có thì em khỏe, không cần lo nữa. Tôi đi vắng ở chùa nghe, tôi có cái phòng ở trên cốc, ở trên Thì Nguyễn Phước Sơn á, mỗi lần tôi đi vắng tôi lo dữ lắm. Còn nếu mà tôi không có cái phòng đó tôi đâu có lo. Như vậy đó. Một mình ta sống khỏe ru. Mà nghĩ là vậy. Một mình là sống khỏe. Không có gì hết. Không có ràng buộc. Thì mình sống khỏe. Còn nếu mình bị ràng buộc thì sao sống khỏe được. Cho nên Phật giáo hay vậy lắm. Có cũng hạnh phúc mà không có cũng hạnh phúc. Phật giáo dành cho cái người già, người trẻ, người xấu, người đẹp, người có gia đình, người không gia đình, người xuất gia, người tại gia. Phật giáo này giống như đại tiệc buffet vậy. Món nào cũng ngon hết á. Không có món nào dở. 84.000 pháp môn nha. Mỗi pháp môn là một món ăn. Thì nhớ, phải ăn cho hết trước khi chết. Chứ lo ăn bánh trung thu không thì mệt à. Ăn cho hết trước khi chết. Đây là những món ăn mà mình ăn rồi mình mang đi được. Còn những món ăn khác mình ăn mình là không được. Những cái tài sản khác không được. Mang theo gì trên mình mảnh giải liệm. Còn lại chăn bia mổ khắc đôi hàng. Dù muốn về trở lại cõi trần gian, nhưng phải chịu tái sanh theo nghiệp lực. Đúng không? Như vậy đó. Người còn sống đang tranh giành thừa kế. Kẻ chết rồi chỉ có nghiệp đem theo. Khi ra đi tay trắng chẳng mang gì. Bỏ con cái bạn đời cùng của cải. Còn mình đi bỏ chu chiên đệ tử. Như đó. Rồi khi thấy nó là mình thấy cái sự thật của nó là mình phát hiện nó là sự thật là mình buông được liền. Còn tại sao mình không buông? Tại vì mình thấy cái giả mình không buông. Thấy cái tục đế thì mình không có chịu buông. Đây là chồng của tôi, đây là vợ của tôi, đây là con của tôi, đây là chùa của tôi không buông. Còn đây là đất nước, nước gió của tôi, đây là tâm tham sân si của tôi. Đây là tứ đại của tôi, đây là tóc lông móng răng da thịt gân xương. Tỷ thận tim gan da non lá lách phổi ruột già ruột non phẳng mật đàm mũ máu mồ hôi của tôi. Tôi buông liền. Đúng không? Có một lần nghe cách đây 40 năm tôi nghe ra ông Hòa Thượng Giác Chánh giảng về pháp mà tôi nhớ hoài. Trước khi tôi kết thúc tôi nói cái này xong rồi kết thúc luôn. Con người mình nó cũng giống như mà cái da này giống như cái bịch lông nữa. Tóc lông bóng răng da thịt gân xương tỉ thận tim gan da non lá lách phổi ruột gà ruột non phẳng mật đàm mũ máu mồ hôi giống như những cái thứ bỏ trong bịch lông vậy. Hay nghe thứ này cái mình nhàm chán liền. Nhàm chán mới xả ly mới từ bỏ mới giải thoát, mới đoạn diệt mới niết bàn được chứ. Đúng không? Bây giờ cứ tưởng tượng đi, một cái bịch ni lông mà bỏ phẳng mật đàm mũ máu mồ hôi vô, đưa quý vị bây giờ có xài không? Có lấy không? Chết, chạy không kịp ngáp. Đúng không? Chạy không kịp. Cho nên một người chồng, một người vợ, một người đệ tử mà nó đổ nón ra đi, cũng giống như một cái bịch ni lông mà băm hai thế trượt. Nó rời khỏi mình, mừng muốn chết. Hay gì đó. Chứ khi quý vị quán tới 32 thể trượt rồi, tới đây là quý vị khỏe rồi đó. Thấy không? Nó là chân đế mà. 32 thể trượt là mình khỏe rồi. Tóc lông móng răng da thịt gân xương, tỷ thận tim gan da non lá lách phổi ruột già ruột non phẳng mặt đàm mũ máu mồ hôi mỡ nước nhớt nước tiểu. Thì tôi nghe bài pháp đó mà cách đây mấy chục năm mà tôi ngộ luôn, tôi tỉnh đó. Tỉnh liền. Ngài cũng nói là cái da mình giống như cái bịch ni lông vậy. Còn những cái thứ đó bỏ bịch ni lông vậy đó. Ai thèm? Không ai thèm đó. Cho nên còn mình nói là đó là chân đế. Còn tục đế là gì? Chồng của em, vợ của tôi, sư phụ của tôi, đệ tử của tôi, chùa của tôi, nhà của tôi. Mấy khổ gì cái tục đế đó. Còn khi mà thấy được cái chân đế là thôi. Nên Đức Phật này dạy là phải nương nhờ chính mình bằng sự tu tập hành trì bốn niệm xứ, có con đường trung đạo, bốn cơ sở quán niệm khiến chúng sanh thanh tịnh, diệt sầu não khổ u, thành tựu được chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Một quán thân trên thân, hai quán thọ trên thọ, ba quán thân trên tâm, bốn quán pháp trên pháp. Quán thân 14 mục thực hành vào mỗi lúc. Một niệm hơi ra vào dài ngắn đều ý thức. Đúng không? Hai quán bốn quay nghi lúc nằm ngồi đứng đi. Ba rõ biết thân hành khi vũ co cúi ngước. Đúng không? Vân vân. Bốn quán thân bất tịnh, tóc lông bóng răng da, năng thâm năm thân gồm bốn đại, chẳng có gì là ta đất nước lưỡi gió. Và đây chính giai đoạn khi thân đã ra ma. Một là thay trương phình, còn đâu vẻ đẹp xinh. hai côn trùng đục khoét không còn ra dáng hình, ba bộ xương dính thịt với đường gân liên kết, bốn còn máu và gân sâu kiến lại tranh phần, năm là xương hết máu nhưng còn dính liền gân, sáu bộ xương rời rã rải rác khắp mộ phần, bảy xương màu vỏ ốc theo gió bụi thời gian, tám một đống xương tàn trên đường về các bụi tung bay giữa không gian. Đây là giai đoạn cuối, quan sát thân thể này bản chất là như vậy, sinh ra rồi già chết không thể nào khác hơn. Tỳ kheo sống chánh niệm để gột rửa tham mưu, không nương tựa chấp trước bất cứ gì trên đời. Cho nên bây giờ mình cái tuổi thọ mình nó sắp hết rồi mà kinh mình không thuộc, không thuộc lấy đâu mà hành trì, đúng không? Còn mình dành thời giờ qua những cái chuyện khác nhiều quá, mà không có thời giờ để ăn cái bữa tiệc buffet này, mà không ăn sao bổ khỏe, đúng không? Bài kinh đó tôi vừa đọc xong là của ni trưởng Thí Hải dịch đó, dựa theo cái bản dịch của Hòa Thượng Châu và dựa theo cái bản dịch tiếng Anh, ni trưởng viết ra là 100 biên soạn lại 152 bài. Ni trưởng Thí Hải là một biểu tượng rất đặc biệt của Phật giáo, ni Phật giáo Việt Nam. Dịch ra cái quyển Thanh Tịnh Đạo, đặc biệt là phổ thơ 123 bài kinh Trung Bộ. Mùa hạ an cư năm nay ở tại Thiền viện Bắc Sơn, chiều nào chúng tôi cũng cho tụng 2 tiếng hồ, tụng những bài kinh đó, bài kinh của ni trưởng Thí Hải. Lúc mà chúng tôi ở học viện Vạn Hạnh á, nội trú ở đó khóa 2 á, từ năm 88-92 á, thì ni sư lúc đó ni sư đang ở đó, thì ni sư có thỉnh thoảng có gặp, có nói chuyện, ni sư mong muốn sao để cho tăng ni Phật tử tụng đọc những cái bài kinh đó, 152 bài kinh Trung Bộ đó. Và mùa hạ năm nay chúng tôi thực hiện được cái lời trăng tối đó, mà đọc lên thấy hay dữ lắm, êm ái lắm, nhẹ nhàng, giải thoát dữ lắm. Cho nên nếu quý vị nào mà có điều kiện mỗi ngày nên tụng đọc 10 bài, 15 bài, rồi ngày hôm sau tụng 10 bài, 15 bài, đọc tới, đọc luôn, đọc qua, đọc lại, tự nhiên thấm lần lần, mưa lâu thấm đất, mưa dầm thấm dai, cái gì đó. Thưa quý vị, như vậy thì chiều hôm nay chúng tôi đã trình bày cho quý vị bài pháp mang tựa đề là hai sự thật